Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 3, thanh tỉnh. Góc truyện audio.com. Diệp Tố cõng nữ hài lên. Cư nhiên cảm thấy có điểm hơi cố sức. Diệp Tố trong lòng thấy quái quái. Nằm mơ một phen sức lực liền nhỏ lại. Quả nhiên không khoa học. Nương thân thể cơ giáp thật lớn che đậy. Bốn người trộm chạy sang hướng khác. Nơi này là một vùng hoang dã. Nơi nơi mọc đầy quái hoa Diệp Tố nhìn thấy lúc đầu. Thật vất vả cả bọn mới tìm được vài ngọn đồi núi. Bốn người một phen chui vào tránh né. Không biết khi nào đại lãnh sự mới phát hiện ra chúng ta xảy ra chuyện. Nick còn vì vứt bỏ tiểu bảo nên dầu dĩ không vui. Hy vọng đám người xấu không tổn thương tiểu bảo. Chờ đại lãnh sự tới. Hắn sẽ tìm ra nguyên nhân tiểu bảo mất khống chế. Chiết Tu cuộn tròn mình dưới thân cây. Sắc mặt đã khá hơn nhiều. Trầm giọng nói, chỉ sợ phải chờ đến khi Hàn Nghiệp thiếu tá ăn xong tiệc chiêu đãi buổi tối đi. Nick xuyên qua tán lá nhìn sắc trời dần dần tối. Còn 3-4 giờ nữa, chúng ta lại trốn sâu hơn đi. Không ai phản đối, bốn người lại bắt đầu đẩy đẩy bụi cây ra mà chui vào. Diệp Tố tự giác bản thân là chủ nhân giấc mơ nên vẫn luôn đi sau cùng. Đối hành vi này của hắn. Ba cái hài tử tuy thành thục nhưng chưa kinh qua thế sự thấy thực cảm động. Nick cảm thấy chính mình cùng Diệp Tố đã trở thành chiến hữu. Bắt đầu lôi kéo làm quen. Ngươi là ai? Thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở đó? Còn tới cứu chúng ta? Ta kêu Diệp Tố. Diệp Tố trưng vẻ mặt đại ca ca hiền lành. Há mồm lại phun ra chuyện ma quỷ. Là thượng đế phái ta tới cứu các ngươi. Chiết Tu nhịn không được trợn trắng mắt. Nếu không phải nể tình vừa nãy hắn thật tình bảo hộ bọn họ thì đã mở miệng mắng hắn ngu ngốc. Nick lại cảm thấy Diệp Tố thực hài hước. Hùa theo hắn nói, ta kêu Nick, hắn kêu Chiết Tu, còn nàng có cái tên phi thường đẹp a kêu Hậu Ánh Đông. Đúng rồi, Diệp Tố ca, thượng đế có hay không nói tại sao khiến ngươi tới cứu chúng ta? Bởi vì các ngươi đặc biệt đáng yêu, tuy rằng biết Diệp Tố nói điêu. Nhưng nghe thấy hắn khen mình đáng yêu, Nick vẫn là thực vui vẻ, còn Chiết Tu thì bất mãn lẩm bẩm, cái gì đáng yêu a? Chúng ta đã không phải tiểu hài tử, mệt mỏi quá a, Nick thở dài. Bốn người lại chui lung tung một hồi, ánh trăng đã nhảy ra khỏi đường chân trời, bất chi bất giác trời hoàn toàn tối đen. Diệp Tố không muốn mất mặt trước đám tiểu hài tử, chỉ là hắn thật sự cảm thấy vừa mệt vừa đói. Bò lên đồi đều thở hồng hộc. Ai, làm sao vậy? Diệp Tố thấy Chiết Tu đi phía trước hắn đột nhiên dừng lại. Còn tưởng rằng hắn mệt đến đi không được. Chiết Tu xoay người nhìn Diệp Tố. Bất chi bất giác ghé đầu dựa vào Diệp Tố. Ta nghe thấy, bốn người kia sắp đuổi kịp chúng ta. Nhanh như vậy à, Diệp Tố không có thành ý liền tỏ vẻ kinh ngạc. Bọn họ khẳng định có máy dò xét mini. Đáng chết, bọn họ đến tột cùng là ai? Tại sao lại có nhiều trang bị cao cấp như vậy? Thấy Chiết Tu cũng lộ ra thần sắc hoảng loạn. Diệp Tố nói, các ngươi tiếp tục trốn đi. Ta đi cản bọn họ. Chiết Tu vội la lên. Ngươi cản như thế nào? Nếu dựa vào phòng hộ trang bị của ngươi chỉ có thể ngăn cản trong chốc lát. Ngươi vẫn là cùng chúng ta chạy đi. Có lẽ vận khí tốt có thể chạy được. Hắn cùng bốn kẻ bắt cóc kia đều cho rằng Diệp Tố có thể làm lơ súng gây tê là do ngoại vật tác động. Nick cũng nói, dù ngươi không sợ súng, thì vật lộn ngươi cũng đánh không đánh lại bốn người bọn họ a. Diệp Tố xua tay. Không phân trần liền xoay người rời đi, ta chính là thượng đế phái tới. Sao có thể không có chút tài năng? Trong rừng núi tối tăm, bóng cây lay động, dây đằng như dâu. Có vẻ phá lệ âm trầm đáng sợ, nhóm kẻ bắt cóc vốn dĩ đã làm chuyện trái với lương tâm. Đi trong rừng liền không khỏi dựng tóc gáy, đặc biệt là thấy khối núi trước mặt thấp thoáng bóng vật gì như bóng người. Sợ tới mức run run, động cũng không dám động. Này, Diệp Tố ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi vẫy vẫy tay với bọn họ. Các ngươi không mệt sao? Có đói bụng không? Muốn hay không ngồi xuống nghỉ ngơi? Lại tự giới thiệu lẫn nhau một chút, bằng không chờ ta tỉnh mộng, các ngươi tên còn chưa lưu lại, kia quả là đáng tiếc, các ngươi tên cũng chưa lưu lại, Chấm, nhóm kẻ bắt cóc chỉ chú ý tới những lời này. Đây là ý tứ muốn giết người diệt khẩu sao? Tiểu tử, ngươi thực càn rỡ a, thua người không thua trận. Kẻ bắt cóc nghĩ thầm. Không đúng, bọn họ cũng không thua người. Diệp Tố thực vô tội. Hắn chỉ là chào hỏi thôi. Các ngươi có ăn hay không? Ta hảo đói. Diệp Tố không rõ tại sao nằm mơ cũng cảm thấy đói. Chẳng lẽ cảnh trong mơ giả thiết hắn đói? Hắn mới cảm thấy đói. Trước khi thật hắn không đói. Thành công mà đem chính mình xoay vòng vòng. Diệp Tố tiếp nhận giả thiết mình đang rất đói bụng. Vậy chỉ có thể thuận theo giả thiết. Đói bụng liền phải ăn à, không có. Kẻ bắt cóc lại bị Diệp Tố khí thế bình tĩnh hù dọa. Lặng lẽ lui về phía sau vài bước. Một bên lá mặt lá trái cùng Diệp Tố một bên suy đoán hắn có cái gì ám chiêu. Chẳng lẽ là nhị tinh cấp vũ khí hoặc là vũ khí cấp bậc càng cao? Nếu có thì tại sao hắn không lấy ra sớm hơn? Còn có cái cơ giáp đột nhiên bùng nổ rồi lại báo hỏng là chuyện như thế nào? Có phải hay không do hài tử tuổi không lớn mà lại dị thường tự đại này tạo ra? Nhóm kẻ bắt cóc tỏ vẻ mình thực yêu thương. Lần đầu tiên hạ quyết tâm đánh cướp liền gặp người khó thu phục như thế. Thật sự không có sao. Diệp Tố thực thất vọng. Này xung quanh có gà rừng hay thỏ hoang gì đó không? Không được thì lợn rừng cũng tạm vậy. Dù sao các ngươi có cái gì kia súng. Săn một con đến rồi cùng nhau nướng ăn. Vừa sưởi ấm được mà vừa ăn no. Cùng nhau nói chuyện phiếm. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Thật tốt à đúng không? Chính là chúng ta cũng không mang muối. Phòng trừng nướng cũng không ăn ngon được à. Một cái trong nhóm kẻ bắt cóc tựa hồ là cái tham ăn. Cầm lòng không đậu mà tiếp lời Diệp Tố. Liền bị lão đại nhà mình liếc mắt một cái thật sâu. Thập phần không đành lòng mà kết thúc đối thoại tham khảo mỹ thực cùng Diệp Tố. Diệp Tố nói, như vậy à, ta cảm thấy không có muối không phải vấn đề lớn. Dù sao các ngươi cũng không hưởng thụ được mỹ vị, ăn cùng là ăn miễn phí. Các ngươi cảm thấy sao? Lại tới nữa, kẻ bắt cóc âm thầm căng thẳng thần kinh. Mỗi câu nói trong tối ngoài sáng đều trần trụi uy hiếp. Muốn giết muốn đánh không thể thống khoái một chút sao? Ánh trăng lớn lên có điểm kỳ quái a, là hình bầu dục. Đáng tiếc các ngươi không thấy trăng tròn, kia mới phù hợp nguyên tắc mỹ học. Kẻ bắt cóc lui lại phía sau một bước, trăng tròn một năm mới xuất hiện một lần, năm nay vừa lúc là ngày mai, đây là ám chỉ bọn họ sống không quá hôm nay sao? Các ngươi tại sao đều không nói lời nào? Lại không nói thì không có cơ hội nói à? Diệp Tố tính thời gian, cũng nên tỉnh, ngươi, một kẻ bắt cóc đỏ mắt, cầm súng gây tê hướng về phía Diệp Tố điên cuồng bắn phá. Nhưng tận mãi đến lúc năng lượng đều dùng hết, nòng súng trở nên nóng phỏng tay. Diệp Tố vẫn thong thả ung dung ngồi trên tảng đá, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ, như trưởng bối nhìn tiểu hài tử gây họa. Này biểu hình xuất hiện trên khuôn mặt non nớt của Diệp Tố gây nên một sự kỳ quái quỷ dị không nói nên lời. Phối hợp với không khí âm trầm xung quanh, làm người ta sờn tóc gáy. Dựng thẳng lông tơ, à, cái kẻ bắt cóc kia năng lực thừa nhận tâm lý quá yếu. Sau khi la lên một tiếng, liền đánh rơi súng gây tê xuống mặt đất, ta không bao giờ đánh cướp nữa, bỏ qua cho ta đi. Diệp Tố lắc đầu, đang định nói cái gì đó, lại thấy người nọ đang chạy trốn liền kêu thảm một tiếng. Thân ảnh bỗng chốc liền không thấy, ba kẻ bắt cóc còn lại đều hoảng sợ mà nhìn chằm chằm Diệp Tố. Tiểu tâm tư ban đầu đều bị chiêu thức của Diệp Tố dọa đến hoàn toàn hôi phi yên diệt. Hóa thành cát bụi, Diệp Tố nghĩ nghĩ, nơi đó hình như có một con mương. Nick lúc nãy còn suýt té ngã, thấy biểu tình ba kẻ bắt cóc, trực giác Diệp Tố thấy bọn họ dường như hiểu lầm cái gì. Nhưng hắn cũng không tính toán giải thích, bởi vì có một thanh âm xa xôi mờ ảo truyền vào trong đầu hắn. Diệp Tố, mau tỉnh lại. Sáng nay còn có tiết, không muốn chết liền nhanh lên. Đây là thanh âm bạn cùng phòng hắn. Diệp Tố có điểm hoảng hốt, kẻ bắt cóc lại càng thêm hoảng hốt. Diệp Tố không lên tiếng, bọn họ cử động một chút cũng không dám. Hai đám người cứ như vậy yên lặng trong đêm tối mà quái dị đối mặt. Thời gian cùng với bóng đêm nồng đậm dần dần trôi qua. Địa phương sáng ngời nhất là trên bầu trời nơi có ánh trăng hình bầu dục kia. Lặng yên không một tiếng động có một vài chấm đen nho nhỏ xuất hiện bên cạnh ánh trăng. Càng lúc càng lớn, trong nháy mắt liền đáp xuống khu vực này, là ba tới cứu chúng ta. Hắn phát hiện chúng ta gặp nguy hiểm. Chiết Tu lúc này mới giống một cái tiểu hài tử bình thường mà hoan hô nhảy nhót. Lại đột nhiên nghĩ tới điều gì? Lôi kéo Nick đi, mau đi xem cái kia ngu ngốc một chút. Không biết có hay không xảy ra chuyện. Diệp Tấu cũng nghe thấy tiếng động cơ gầm rú. Hắn ngửa đầu nhìn, lại quay đầu nhìn đến Chiết Tu cùng Nick đang trộm chạy tới. Hắn cười cười, vẫy vẫy tay với bọn họ. Ta hoàn thành sứ mệnh. Thượng đế triệu hoán ta trở về. Trước mắt bao người, Diệp Tố nói một câu trang bức như thế. Sau đó nghiêng đầu liền. Ngủ, Diệp Tố, lại không tỉnh ta liền đánh ngươi. Diệp Tố một phen đánh bay cái tay trước mặt. Hoảng hốt ngồi dậy, trước mắt là phòng ngủ quen thuộc. Giấy dán tường dán từ năm nhất trên vách đã có dấu hiệu bong chóc. Bị Diệp Tố dùng keo dán lại. Thấy Diệp Tố tỉnh, bạn cùng phòng mới an tâm đi đánh răng rửa mặt, còn tưởng rằng người uống đến thủng dạ dày, bỏ lại chúng ta mà đi đâu. Diệp Tố lau mặt, ký ức bị mất dần dần hồi phục, đầu đau đớn vì say rượu. Hắn muốn hỏi bọn họ đem hắn từ quán bar về như thế nào. Bất quá buột miệng lại thốt ra một câu, ta tối hôm qua mơ đến một đại ong vàng, ta còn mơ thấy nữ thần đâu. Sáng sớm khoe mộng là chuyện bọn họ thường làm, một tên bạn cùng phòng khác liền khinh thường, nữ thần còn không phải để người ta mơ sao, có cái gì đại kinh tiểu quái, bởi vì Diệp Tố tốn không ít thời gian, bốn người rửa mặt xong liền vội vàng chạy tới lớp học. Phương Trượng, họ Phương tên Trượng, đánh giá trình độ dạy học không hảo, bất quá giọng nói của hắn lại nổi tiếng toàn khoa, không khác gì đại trung chùa miếu. Lớp học của hắn, trước sau hai cái phòng học đều rỗng tuếch, trường học cũng vì hắn mà giàu túi ruột. Phương Trượng không có ham mê gì, chỉ yêu cầu lúc điểm danh học sinh đáp trả phải to hơn tiếng hắn nói. Nếu trên đường mà thấy học sinh nào đó một bên vừa chạy vừa luyện giọng thì nhất định là tiết sau của hắn là tiết Phương Trượng. Ở lớp của hắn giúp bạn cùng phòng điểm danh hộ cần dũng khí lớn. Không phải bằng hữu sinh tử tương giao căn bản không dám nhờ điểm danh hộ. Bằng không chính là tiết tấu một giây liền tuyệt giao. Sau khi ứng phó xong Phương Trượng điểm danh, Diệp Tố chẳng mấy lúc liền ngồi ngây ra. Một phần là do vòng loại hạng mục nghiên cứu. Một phần bởi vì giấc mơ quá mức chân thật tối hôm qua. Tuy rằng các loại đồ vật kỳ quái trong mộng ùn ùn không dứt, nhưng đại khái đều có thể dùng logic mà lý giải. Nhân vật cũng thập phần tươi sống sinh động, Diệp Tố sống hơn 20 năm vẫn là lần đầu tiên mơ một cái mộng như vậy. Không khỏi có điểm suy nghĩ, trong lúc nhất thời, hắn không để ý ánh mắt mọi người trong phòng học nhìn hắn có điểm kỳ quái. Ba đứa bạn cùng phòng vô tâm của hắn cũng hoặc bởi vì ngủ gật, hoặc đang mải nhắn tin trấn an bạn gái vì tối hôm qua đi đón Diệp Tố mà bỏ quên nàng. Đều quên mất nhắc Diệp Tố chiêm ngưỡng một chút bài post với hơn ngàn comment kia. Diễn đàn quạnh quẽ thật lâu không có xuất hiện chuyện nóng hổi như thế. Vớ được một cái liền như hổ đói vồ mồi. Hận không thể đem tổ tông tám đời Diệp Tố ra nhai một lần. Diệp Tố, hết tiết liền có người chặn đường Diệp Tố. Không nghĩ tới ngươi còn dậy được. Tối qua ngủ không tồi sao. Thao, bạn cùng phòng Diệp Tố trợn trắng mắt. Kế vi thường, ngươi làm chuyện trái với lương tâm phải hảo hảo chui trong góc. Đi ra không sợ bại lộ ạc cách chương.